Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho nên chuyện của chị em không cần phải lo lắng, hãy lo lắng cho chuyện của chính mình đi. Em rất là khỏe mà. Bây giờ em chỉ muốn có một cuộc sống mới, sau đó chăm sóc cho đứa bé này thật tốt. Bảo Nhi càng nói thì càng nhỏ. Bạch Tuyết Tâm cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái. Bảo Nhi à, trốn tránh tình cảm như vậy cũng không phải là phương pháp giải quyết. Nếu như trong lòng em vẫn còn yêu anh ta, vậy thì tương lai nhất định sẽ hối hận. Chỉ cần nghe Bảo Nhi nói về Lương Bằng Uy, cô nhìn ra ngay thật sự thương yêu ở trong đó. Lòng của em đã không còn mê hoặc nữa rồi. Không có thật sao? Em rõ ràng là còn yêu Lương Bằng Uy, nhưng lại không thẳng thắn bày tỏ với anh ta. Chẳng lẽ em không sợ mình sẽ bị hối hận hay sao? Cô có một chút giật mình. Bạch Tuyết Tâm lại có thể hiểu rõ ràng tình cảm của cô như vậy. Nhưng em không có biện pháp. Chỉ là em sợ bị tổn thương, mới có thể đem sự thật trong lòng đè nén xuống. Bảo Nhi à, dũng cảm lên một chút. Nó không chừng chuyện xảy ra sẽ ngoài dự đoán của em đó. Bạch Tuyết Tâm cười nói. Điều này, em cũng đã từng hy vọng qua. Nhưng kể từ khi anh ta nói chuyện ở trong thư phòng, em tâm đã chết thật rồi. Bảo Nhi không nhịn được mà nức nở. Nếu không nghe được những điều kia, có lẽ cô còn có dũng khí để đợi ở bên cạnh của anh. Bạch Tuyết Tâm nhìn Bảo Nhi mà đau lòng muốn chết. Một lát sau cô vỗ nhẹ vai của cô ấy. Thôi, đã như vậy rồi, cũng chớ buồn đau nữa. Chúng ta hãy sống cùng với nhau một cuộc sống mới đi. Bảo Nhi hiểu nhẹ nhàng gật đầu. Quyết định để cho tất cả đi qua như là một cơn gió, cô sẽ bắt đầu làm lại từ đầu. 6 tháng sau, tại vùng ngoại ô nào đó có một thôn trang mang tên là Trương Hóa. Người định cư cũng không nhiều, nhưng thôn dân thuần phát, làm đến nơi đến chốn hết sức có tình vị. Dĩ nhiên chỉ cần một chút chuyện nhỏ, không tới mấy giờ sau có thể chuyển đi khắp nơi. Vì vậy Bạch Tuyết Tâm và Bảo Nhi đến ở, liền lục tục có người tới cửa thám thính tin tức, cùng nhau tham gia náo nhiệt. Bảo Nhi giấu giếm tất cả. Ở tại nhà của Bạch Tuyết Tâm, mẹ Bạch và hai em gái cũng rất là thích cô. Trong thời gian không tới một tháng, mọi người ở một nhà. Bảo Nhi cảm thấy rất là may mắn. Bây giờ cô đang làm giáo viên ở một nhà trẻ. Thật may là cô từ nhỏ đã chơi đàn rất hay. Bây giờ có thể không cần lo lắng về vấn đề sinh hoạt phí. Cô ở nơi thuần phác này, bất tri bất giác đã qua 6 tháng. Giờ phút này nghĩ lại, lòng của cô vẫn bình tĩnh. Nhưng mỗi khi lúc đêm khuya, trong đầu đều sẽ hiện lên khoảng thời gian chung sống cùng với Lương Bằng Uy. Cô nhớ anh, vô cùng nhớ anh. Có đến vài lần cũng muốn lén lén đi đến Bắc Bộ để mà nhìn anh. Dù chỉ là có một chút thôi cũng tốt. Thế nhưng là cô rõ ràng quyết định muốn quên đi anh. Nhưng mà tại sao cô luôn cảm thấy thật là khổ sở đây cơ chứ? Bây giờ anh sẽ đang làm gì? Sẽ đang nghĩ về cô sao? Sẽ cùng với Thẩm Thiến San kia kết hôn sao? Mặc dù anh nói anh đối với Thẩm Thiến San là không có cảm giác, nhưng tương lai ai có thể biết trước được? Ít nhất cô có thể hết sức rõ ràng, bất kể thời gian trôi qua như thế nào thì anh cũng không thể yêu cô. Bảo Nhi nhớ lại đến chỗ này thì ngực lại truyền đến từng trận đau nhói. Cô giáo à, cô làm sao vậy? Âm thanh của các người bạn nhỏ gọi suy nghĩ của cô trở về. Hỏng bét, thiếu chút nữa cô đã quên rồi. Hôm nay có đồng nghiệp xin nghỉ, cô đang giúp dạy thay. Cô nhìn tất cả các bé trong lớp, chỉ có 5 bé mà ai cũng hoạt bát đáng yêu cả. Cô không có việc gì cả, Bảo Nhi cười nói. Mới là lại nha, cô giáo có phải đang nghĩ đến bạn trai có đúng không ạ? Một bé trai vui vẻ cất tiếng hỏi, những bé khác cũng nhào nhào lên theo. Bảo Nhi khẩn trương nói. Không có đâu, các em mau ngồi đàng hoàng, cô giáo muốn đánh đàn rồi. Cô giáo à, bạn trai của cô trông như thế nào, có đẹp trai hay không? Bé trai kia vẫn chưa từ bỏ ý định đặt thêm câu hỏi một lần nữa. Bảo Nhi nhíu mày một cái. Tiểu Khải hả? Hãy im lặng và ngồi xuống, không cho phép nói nữa. Tiểu Khải hướng tới cô làm mặt xấu, bắt đầu ở trong phòng học chạy loạn. Không cần, cô giáo không nói Tiểu Khải cũng không học nha. Tiểu Khải à? Bảo Nhi cất bước đuổi theo. Không lên lớp, không lên lớp, hôm nay cũng không lên lớp. Tiểu Khải vừa đi vừa hô to gọi. Ngoài sau đó mọi người cũng cảm thấy rất là thú vị, rời khỏi chỗ ngồi mà chạy toán loạn. Các em mau ngồi xuống đi. Tiểu Khải, không được chạy đi nữa. Bảo Nhi nhìn thấy Tiểu Khải lao ra khỏi phòng học thì khẩn trương cất bước đuổi ra mà chạy. Cô đuổi đến trước cửa. Lúc này bên ngoài chợt truyền đến tiếng thét chói tai của hiệu trưởng. Chỉ thấy các thầy các cô giáo ở các phòng học khác toàn bộ đều lao ra. Thế nào chứ? Bảo Nhi à, xảy ra chuyện gì sao? Một cô giáo khác cất tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net